Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 292, thế lực các nước, góc truyện audio.com, nhất là bên đại biểu cho Cao Ly quốc, mọi người ôm đầu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, chiến thần trong lòng bọn họ, vương của bọn họ thế mà bây giờ lại quỳ gối trước mặt tiểu tử hoa hạ kia, muốn cầu xin trở thành đệ tử của hắn. Đối với bọn hắn mà nói, đây thật sự là một đả kích quá lớn, đây giống như là chuyện sỉ nhục bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi. Đại nhân Lý Như Chân, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Ngài là chiến thần Cao Ly quốc chúng ta, tại sao lại có thể bái một người hoa hạ làm thầy? Không, chúng ta quyết không cho phép. Những đại diện bên Cao Ly quốc sau khi hoàn hồn thì vội vàng ra sức ngăn cản ý định bái sư của Lý Như Chân. Tất cả câm miệng cho ta. Lý Như Chân trực tiếp quát to một tiếng, cắt ngang tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, cả một vùng nhất thời yên tĩnh đến lạ thường, Lý Như Chân lãnh đạm nói. Võ đạo Cao Ly quốc chúng ta, vốn là được truyền lại từ Hoa Hạ mới thật sự là võ đạo chính thống, bây giờ ta trở về làm môn hạ của võ đạo Hoa Hạ, học tập võ học cao hơn, có gì không ổn. Võ đạo, là không có điểm dừng. Lý Như Chân vừa dứt lời, nhóm người của Cao Ly quốc nhất thời càng thêm điên, nhóm người bên Hoa Hạ thì mọi người vỗ tay bảo hay. Lý Như Chân nói xong lời này, không thèm để ý những lời kháng nghị của người Cao Ly, tiếp tục hướng Diệp Trần dập đầu khẩn cầu. Cầu Diệp tiên sinh thu ta làm đệ tử của ngài. Diệp Trần thấy trình diễn cũng không khác gì nhiều so với dự liệu trước đó, thế là lúc này mới giả vờ giả vịt khoát tay áo nói. Thôi được, tư chất ngươi cũng coi như tốt, sau đó làm khai sơn đại đệ tử của ta đi. Lý Như Chân lập tức vui mừng, vội vàng vái lại Diệp Trần. Đa tạ sư phụ thu nhận và giúp đỡ. Nhóm người đại biểu cho Cao Ly quốc hai mắt lập tức hoàn toàn trợn tròn. Hai bên Cao Ly và Hoa Hạ, dù là ai cũng không nghĩ tới, đợt hội giao lưu võ đạo lần này sẽ kết thúc như thế này. Cao Ly chẳng những bại, hơn nữa ngay cả tôn nghiêm cũng hoàn toàn bị mất đi, ngay cả đệ nhất cường giả Cao Ly quốc bọn họ cũng bái người Hoa Hạ làm sư phụ, sau này làm gì còn có gì để hướng Hoa Hạ mà khiêu khích. Thế nhưng cả hai bên đều không có hiểu rõ, vì sao Lý Như Chân nổi tiếng là người luôn luôn cao ngạo như thần tiên, thế nhưng lại bái một người thiếu niên Hoa Hạ làm sư phụ. Sau khi Diệp Trần theo đoàn người võ đạo Hoa Hạ xuống núi, nhóm người Hoa Hạ ai ai cũng vui mừng hớn hở. Dịch Sơn Hà hướng về phía Diệp Trần cười nói, vì ta không biết ngươi dùng cách gì mà khiến cho Lý Như Chân cam tâm tình nguyện bái ngươi làm sư phụ, nhưng ta khuyên ngươi chuyện này làm cho gọn gàng vào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói. Việc rất nhỏ thôi, ngược lại ta có một chuyện này nhất định phải cùng lão tướng quân thảo luận một chút. Ngay sau đó, Diệp Trần liền nói tất cả mọi chuyện về âm mưu bí mật của bốn nước Tô quốc, Mỹ quốc, Đào quốc và Cao Ly quốc, phái ra bảy đại cao thủ thần cảnh muốn vây giết hắn nói cho Dịch Sơn Hà biết. Sau khi Dịch Sơn Hà nghe xong liền lập tức giận dữ, không nghĩ tới bốn nước này thế mà lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy. Diệp Trần lần nữa khoát tay áo, nói. Chuyện của Cao Ly quốc ta đã giúp các ngươi giải quyết, sau này chỉ cần Lý Như Chân vẫn còn sống, Cao Ly hẳn sẽ không tiếp tục khiêu khích Hoa Hạ. Nhưng là Đào quốc, Mỹ quốc và Tô quốc, ba nước này lại muốn hại ta, việc này ta. Góc truyện audio.com, tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng ngay lập tức giật mình, ba quốc gia này đều là cường quốc, nhất là Mỹ quốc, lại càng là siêu cấp cường quốc, chẳng lẽ nói tiểu tổ tông không sợ trời không sợ đất này, lại muốn dây dưa với ba quốc gia lớn này hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Dịch Sơn Hà không khỏi thận trọng nói. Vậy ngươi muốn làm gì bọn họ? Diệp Trần lạnh lùng nói. Tình quốc xã của Đào quốc, siêu năng cục của nước Mỹ với thiên lang quân đoàn của Tô quốc, ta muốn ông đưa tới cho ta toàn bộ tài liệu về bọn họ. Bọn họ đã dám can đảm đụng đến ta, vậy sẽ phải hiểu rõ kết cục của bản thân. Dịch Sơn Hà nghe được điều này của Diệp Trần, lập tức kinh hãi toàn thân khẽ run rẩy. Ngươi muốn cùng một lúc đối phó ba thế lực lớn này sao? Ngươi điên rồi à, lông mày Diệp Trần nhíu lại làm sao? Ba thế lực lớn này chẳng lẽ còn mạnh hơn Thánh Tâm Các sao? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Át chủ bài của ba thế lực lớn này, cho dù là thần long vệ của chúng ta cũng không có khả năng dây vào. Lúc trước, sở dĩ Hoa Hạ chúng ta muốn thành lập thần long vệ, mục đích lúc đầu chính là vì muốn đối kháng những tổ chức của các quốc gia này. Ví như tinh quốc xã của Đào quốc thành lập đã hơn 100 năm, vào năm mà Đào quốc xâm lấn Hoa Hạ chúng ta, nghe nói tinh quốc xã có 3 vị cường giả tiên nhân cấp 1. Cũng chính là bởi vì 3 vị tiên nhân này làm cho Thánh Tâm Các khiếp sợ, mới khiến cho Thánh Tâm Các không dám nhúng tay vào cuộc chiến năm đó, mà Đào quốc cũng dựa vào chính điều này, suýt chút nữa thì sát nhập toàn bộ Đông Á vào bản đồ của mình. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi khẽ chau mày, còn có chuyện như thế. Dịch Sơn Hà lại nói tiếp, không chỉ có như thế, Còn có tin đồn, nghe nói năm đó Mỹ quốc chính là vì muốn tiêu diệt ba vị tiên nhân của tinh quốc xã kia đã từng thả bom nguyên tử lên đảo quốc. Diệp Trần lập tức càng là kinh ngạc, cho nên, ba người kia đã chết. Dịch Sơn Hà lần nữa lắc đầu nói, nghe nói nước Mỹ đã thả tổng cộng 3 quả bom nguyên tử, thế nhưng một quả bom xuất hiện trục trặc không thể làm nổ. Cho nên, ba vị tiên nhân năm đó thuộc tinh quốc xã của đảo quốc chắc là chỉ chết mất 2 vị. Về sau đảo quốc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nước Mỹ lúc này mới vì vậy mà dừng hành động. Tuy nhiên vị tiên nhân thứ 3 kia, hiện tại còn sống hay đã chết, không có ai biết được, dù sao chuyện này cũng đã qua 100 năm rồi. Sau khi Dịch Sơn Hà nói xong, thổn thức một lúc lại nói tiếp. Còn về thiên lang quân đoàn của Tô Quốc thì chính là sản phẩm của chiến tranh thế giới kết thúc trước đây 100 năm. Nghe nói Tô Quốc năm đó, vì để đối kháng với các nước ở Bắc Cực tìm được huyết thanh của người sói thượng cổ, sau đó tiến hành đào tạo và sử dụng, dùng ở trên thân thể của các chiến sĩ ưu tú, đào tạo ra được một đám quái vật nửa người nửa sói, cũng như tinh quốc xã của đảo quốc cực kỳ khó đối phó. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà có chút dừng lại, còn có siêu năng cục của Mỹ quốc, người đã giao thủ với bọn họ không chỉ một lần, không nhiều thì ít hẳn là có chút hiểu biết về họ rồi chứ. Chỗ kinh khủng của siêu năng cực Mỹ quốc là ở chỗ nắm giữ khoa học tiên tiến nhất trên thế giới, nếu như bọn họ thật muốn đồng lòng giết ngươi, vận dụng các loại siêu cấp vũ khí như bom nguyên tử này, ngươi. Góc truyện audio.com, cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao? Diệp Trần lặng lẽ một hồi, lấy trình độ thực lực của hắn bây giờ, để có thể đối phó với đạn hạt nhân cỡ nhỏ vẫn là thừa sức, nhưng nếu như là loại vũ khí siêu cấp như bom nguyên tử chỉ sợ vẫn là chưa có khả năng. Dịch Sơn Hà thở dài một hơi nói. Ta về sau sẽ sử dụng mạng lưới của Thần Long Vệ thu thập tin tức tư liệu thực lực của mỗi nước rồi gửi toàn bộ tài liệu đó đến hộp thư của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ cân nhắc thật cẩn thận chuyện này. Nói chuyện với Dịch Sơn Hà một lúc, mọi người cũng đã đi tới phía tây bến tàu tại đảo Tây Châu. Dịch Sơn Hà và đoàn đại biểu của Hoa Hạ cũng không tính ở lại Cao Ly Quốc thêm một chút nào, đã chuẩn bị đi suốt đêm về Hoa Hạ. Còn về Diệp Trần, sau khi tách ra khỏi phái đoàn Dịch Sơn Hà, thì một đường quay trở về Hàn Thành. Đợi đến lúc hắn trở lại Bùi gia ở Hàn Thành, sắc trời cũng vừa mới sáng, không có ai biết hắn rời đi trong đêm. Ở Bùi gia lại thêm hơn nửa ngày, mắt thấy Bùi gia dường như đã tiếp nhận người con dâu Thường Tiểu Cầm này, Diệp Trần cũng dự định mang theo Tô Mạn trở về nước. Nhưng mà đúng lúc này không có nghĩ đến, người của Lý gia lại đến lần nữa. P.S. Kim Phiếu A, D, đạo hữu nào còn trong người thì để làm gì chứ, vứt vào đây, hôm nay tôi bảo chương A. Chương thứ 7 trong ngày rồi. Cách chương.